Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 634, đàn nhất câu chuyện thê thảm. Vào buổi tối, Surama hạ thành khu thị tập đúng lúc khai trương, mặc dù bị chiến tranh ảnh hưởng, thương lộ làm tắc nghẽn, hàng hóa đa dạng tính xa xa không đạt tới ngày thường. Nhưng Surama thành dẫu sao là đông bộ lớn bình nguyên trọng yếu nhất đô thị và giao thông đầu mối. Then chốt, dân chúng căn bản sinh hoạt bảo đảm vẫn là rất đầy đủ. Cực lớn thỏa mãn Salatat cái này, bé gái, đi dạo ăn thuộc tính. Không thể không nói, nàng ngụy trang được đặc biệt thích hợp. Làm sao xem đều là một cái ra đời không lâu. Ngây thơ hoạt bát bé gái. Đắt giá ma pháp kem, từ Tây Bộ dọc theo biển địa khu vận tới tuyết cá chế thành thơm nướng tuyết cá liễu. Bạch tuộc đốt, hướng Đông Nam Vách Sa Chê ngươi lãnh đặc sản vô cùng cái dị vực nhiệt đới phong tình Vách Sa Chê ngươi dưa. Những thứ này ăn vặt lại món ăn ngon, mà dép ngày thường vậy không mua nổi, bởi vì từ Y Lun tỉ muội sẽ lãnh đến tiền lương. Trừ vô cùng một số ít bị dùng làm thường ngày cần. Còn dư lại phần lớn đều bị nàng phụ cấp cho thần phong thôn cô nhi viện bọn nhỏ. Tóm lại, làm hai người ôm rất nhiều thức ăn, quần áo rời đi thị trường. Trở lại Mai Dép nhà thời điểm, đã sấp xỉ nửa đêm. Coi như ước chừng đi dạo 4-5 tiếng, ảnh ca tỷ đệ không hề ở cùng một chỗ. Bởi vì công tác duyên cớ. Hai tỷ đệ rất ít trở lại phụ mẫu lưu lại vậy bộ do Geralt xa đâu xong thừa kế nhà cũ. Đảm nhiệm Surama thành vệ binh đội trưởng Geralt công vụ bề bộn. Bình thường ngủ ở thành phố vệ đội trong nhà trọ, mà Mayep thì ở tại một bộ do Y Lun tỉ muội sẽ Surama địa khu phân sẽ phân phối cho mình. Cách Nguyệt Thần Điện chỉ có 5 phút chặng đường 2 tầng một nóc phòng nhỏ. Buông xuống đồ sau đó. Mayep lập tức chuẩn bị bắt đầu là Salatat đổi quần áo. Thật ra thì vốn có thể tốn ít tiền để cho đường phố thợ may làm dùm. Nhưng Mayep một kiên trì nữa. Nếu mình sẽ việc thêu thùa may vá, cũng không cần tiêu phí không tiền bạc cần thiết. Salatat thì ngồi ở trong phòng khách, xem một cái bé gái như vậy, tò mò, bốn phía xem nhìn. Lầu một là phòng khách. Hợp với góc đông nam phòng bếp cùng với lấy ánh sáng tốt đẹp phòng khách. Thẳng tắp hướng lên bằng gỗ thang lầu nối thẳng lầu hai cuộc sống thường ngày không gian. Thật dài con đường, đưa đến phòng cất đồ tác dụng, quần áo mũ nón trên kệ, treo mấy bộ làm màu trắng nữ tế ti chế kiểu trường bào. Phía dưới chính là mấy bụi thua ở chậu bông bên trong. Tản mát ra thanh nhã thơm dịu huân y thảo. Xuyên thấu qua chạm rỗng tủ quần áo cửa, cơ hồ không thấy được mấy kiện lên cấp bậc quần áo. Cơ hồ tất cả đều là giá ổn định bền cái loại đó. Còn đánh một ít miếng vá, chỉ bất quá tay nghề tốt vô cùng, lại không việc gì sắc kém. Cơ hồ không nhìn ra là sau bổ vào, dưới đáy trên kệ giày chỗ dễ thấy nhất, là một đôi nữ tế ti thường mặc cao cân giày sang đan. Bên cạnh chính là mấy đôi mài tổn hết sức nghiêm trọng đạt tới đầu gối giày ống cao. Cơ hồ bị mài hết nguyên bản màu sắc bằng da giày trên mặt. Có mấy khối rất khó rửa đi ngoan cố vết bẩn. Nhìn giống như là đọng lại vết máu. Muốn đến bọn chúng chủ nhân. Thường thường ăn mặc chúng săn thú. Cuối cùng mới là một tấm dựa vào tủ quần áo lên cung săn. Bên cạnh trong ống tên còn có mấy chục cây lông đuôi cũng sắp mài chọc. Vừa thấy chính là cái loại đó trở về thu sau tiến hành phân biệt. Có phát hiện không tổn hại đến kết cấu nguyên vẹn. Chưa đến nỗi khiến cho liền xuất hiện bạo mũi tên chẳng huống nội thương tồn tại. Cho nên lặp đi lặp lại sử dụng mũi tên. Lại khách xem phòng, trang hoàng giản dị cực kỳ. Đồ gỗ nội thất tất cả đều rất giá rẻ. Vậy không tìm được một kiện đắt giá trưng bày, càng không có dù là tài lực hơi sung túc một chút gia đình cũng sẽ cần thiết ma pháp cây chổi. Cả nhà bên trong không nhiễm một hạt bụi, liền một ít vệ sinh góc chết vậy, không có nửa điểm bụi bặm. Nhìn ra được nhà chủ nhân không chỉ có sinh hoạt tiết kiệm, vậy đặc biệt chú trọng vệ sinh. Cảm ơn Mai Dép tỷ tỷ. Ánh mắt chuyển hướng ngồi ở trên ghế salon, đang mượn một bộ mặt trăng đá đèn cái chiếu sáng, đem mười mấy bộ quần áo phô triển ra Mai Dép lúc. Salatat nhẹ giọng nói, Mai Dép khẽ mỉm cười, từ trong ngăn kéo cầm ra một cây da xích đi tới. Salatat thì khéo léo cởi áo khoác ra, chỉ còn lại thiếp thân đồ lót, hiển lộ ra đủ để cho tất cả phái nam đồng bào huyết mạch căng phồng trắng nõn thân thể. Mặc cho đối phương cúi đầu là mình đo lường duy độ. Không có biện pháp, dù là nhất số nhỏ ám dạ tinh linh quần áo trang sức, cao đẳng tinh linh mặc vào cũng quá lớn. Thân cao chỉ là một mặt, chủ yếu nhất vẫn là dáng người. Ở giếng nước vĩnh hằng cái này miệng phun thoa titan tinh hồn bổn nguyên ma lực nguồn dưới ảnh hưởng từ hắc ám cự ma tiến hóa mà đến ám dạ tinh linh. Hình thể đẹp có thể nói Azeroth chi nhất, dõi mắt quá khứ và tương lai, không có bất kỳ hình người chủng tộc có như vậy hoàn mỹ hình thể. Khẩn thực bắp thịt đường cong, cũng không lộ vẻ sưng vù, cũng không lộ vẻ đơn bạc. Chỉ tiêu vừa thấy, liền có thể cảm giác được thuần túy nhất sức khỏe đẹp. So sánh với cao đẳng tinh linh cô gái giống như cái tha y bản. Tiểu đậu mầm, trước người không thịt, sau lưng vậy thiếu cân ngắn lượng. Đổi đứng lên cũng không phải là một điểm nửa điểm phiền toái. Thật ra thì khi còn bé, ca ca thường xuyên sẽ cho ta đổi quần áo. Mang hai cánh tay Salatat nói. Mai Dép cười một tiếng, tiên tri vậy sẽ việc thêu thùa may vá sao? Đúng nha, Salatan nói, ta nhớ chuyện dạy, phụ mẫu liền bởi vì một cuộc chiến tranh hy sinh. Khi đó ta 3 tuổi, ca ca 8 tuổi, trong nhà nghèo, không có biện pháp, ta chỉ có mặc ca ca mặc còn dư lại quần áo. Lớn đổi mấy kiện nhỏ, nhỏ liền bó chặt đai lưng ống tay áo thích hợp mặc. Ta tổng đối với ca ca nói, nếu như hắn không có thể đi lên áo pháp chi đạo, có lẽ đi làm cái thợ may cũng có thể thành công. Salatat vài ba lời liền buộc vòng quanh một cái, phụ mẫu chết sớm, huynh muội sống nương tựa lẫn nhau câu chuyện. Mai Dép lần cảm thấy kinh ngạc, động tác trên tay không khỏi một ngừng, vừa mới bắt đầu mọi người cũng như Azethara nữ hoàng như vậy. Đem tiên tri coi là thần chỉ giống vậy tồn tại. Mặc dù theo tiếp xúc, Mai Dép phát hiện tiên tri cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng hiển nhiên sẽ không nghĩ tới từ trước đến giờ cao cao tại thượng tiên tri còn có như vậy đã qua. Nhìn da thương trắng, vóc người gầy đét cực kỳ, trước ngực nhìn chằm chằm đối với trứng trần nước sôi, làm sao cũng giống như là thân thể lớn lên thời điểm không tốt thứ ăn ngon, lúc này mới dinh dưỡng không đầy đủ, đưa đến chưa trổ mã cô gái tốt. Mai Dép không nhịn được sinh lòng thương hại đối với cô nhi, ca ca 8 tuổi, cô gái 3 tuổi, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng anh em gái này hai người qua được có khổ nhiều. Làm ca ca Ang Ma dùng gầy đét bả vai, là muội muội gánh lên một phiến trời, cầm ăn ngon uống ngon cũng lưu cho muội muội, vừa làm anh trai lại gánh vác chết song thân trách nhiệm. Nàng cảm thấy tiên tri không thần bí đi nữa, vậy bắt đầu lý rõ ràng mấy tháng trước hắn tại sao sẽ tài trợ thần phong thôn cô nhi viện. Nguyên lai hắn và những cái kia lẻ loi hiu quạnh không nơi nương tựa bọn nhỏ đừng không khỏi cùng đo xong cô bé nịt ngực. Nàng cầm ra kéo may vá, bắt đầu đổi quần áo. Trời xui đất khiến nói, tiên tri chưa từng đối với ta nói qua những thứ này. Nói xong nàng liền hối hận, người ta tại sao phải cầm riêng tư nói cho mình nghe. Lời như vậy nói cho người ta muội muội, khó tránh khỏi sinh ra một ít kỳ nghĩa. Có thể ngồi qua tới giúp nàng trợ thủ Salatat lại nói, ca ca cho tới bây giờ không đề ra những thứ này, khi còn bé không hiểu chuyện mà, ta tổng là vô cùng kỳ quái, ta tại sao ta đi học, ca ca nhưng ở bến sông đám công nhân thúc thúc khuân đồ. Tại sao mỗi ngày trở về, ca trên người anh luôn là thúi thúi, tất cả đều là mồ hôi siêu vị. Tại sao ta mặc xong quần áo hắn lên nhưng tất cả đều là miếng vá. Tại sao ta ăn thịt, hắn nhưng chỉ ăn lại liền lại cứng rắn bánh mì đen. Còn nói mình không thích ăn thịt, sau đó hiểu chuyện, muốn giúp hắn chia sẻ một ít. Hắn nhưng muốn ta không nên suy nghĩ nhiều, thật tốt chú ý học nghiệp. Sau đó thì sao? Mayep không nhịn được hỏi tới. Sau đó, Sala tức cười lên. Sau đó hắn liền bởi vì là thiên phú xuất chúng, trở thành Hoàng gia ma pháp học viện học sinh, được hưởng hoàng thất tài trợ. Nhà chúng ta tình huống cũng tốt theo, hoàn toàn thoát khỏi dĩ vãng nghèo khó. Về sau nữa mà, hắn bị tộc ta vương tử điện hạ nhìn chúng, mang tới bên người làm một cố vấn. Khi đó quê nhà chính diện sắp tai họa ngập đầu, là hắn là chúng ta tìm về cực kỳ trọng yếu Samuel hóa thân. Lại bôn tẩu khắp nơi liên hiệp đồng minh, không chỉ có cứu vớt tộc ta, còn giải cứu toàn bộ trên đại lục rất nhiều chủng tộc đây. Hắn trong lòng luôn là đựng trách nhiệm, tự mình một người gánh lên tất cả gánh nặng. Khi còn bé là ta phụ trách, sau khi lớn lên là tộc nhân hiến thân, cuối cùng lại dấn thân vào dùng hắn nói Azeroth nghiệp lớn. Ta tổng cảm thấy hắn quá mệt mỏi, nhất là những năm gần đây nhất, hắn cơ hồ không ngủ qua một cái tốt giấc. Nói đến đây, Salatat không nhịn được lắc đầu một cái. Hắn cũng không phải là ma pháp con rối, nói sau coi như ma pháp con rối cũng phải luôn luôn dừng lại bảo vệ một chút. Nào có liều mạng như vậy, cũng mặc kệ ta nói gì đều vô dụng. Hắn chính là cái này tính tình. 3 năm trước hắn vì tiêu trừ một cái tà ác căn nguyên mà bị trọng thương. Ta tức giận không được, nói, tiếp tục như vậy nữa sớm muộn có một ngày ta lại sẽ biến thành một đứa cô nhi. Có thể bớt giận, lại không nhịn được đau lòng hắn. Mayep tỉ tỉ, ngươi biết không, ở ta trong lòng, ca ca là trên cái thế giới này vĩ đại nhất người. Nếu là Angma ở chỗ này, nhất định sẽ vô cùng giật mình. Hắn chưa từng đối với Salatat nói qua mình trưởng thành trải qua. Có thể Salatat nhưng tất cả đều sở trường, cũng không biết từ đâu biết được. Mayep nghe vậy rơi vào yên lặng. Ở trước mặt người ngoài, Angma cơ hồ là thần bí và cường đại đại danh từ, làm người ta kính sợ. Những thứ này cảm tưởng ngược lại có hơn một nửa là mấy năm này Gian Azethara nữ hoàng phất cờ giống trống tìm người hoạt động, cùng với về sau phái binh phong tỏa tiên tri chỗ ở cùng hành vi tạo thành. Nhưng lúc này xuyên thấu qua Salatat giải thích, Mayep lại đột nhiên phát hiện, không biết tại sao mình lại bắt đầu thương hại dạy vị này cái gọi là tiên tri. Đổi tốt lắm, Salatat tiểu thư, người thử một chút có vừa người không? Mayep cầm một bộ đổi tốt quần áo giao cho Salatat. Người sau mặc xong, đứng ở con đường bên trong trước gương nhìn lại xem. Hài lòng cảm ơn đạo, vừa người. Cảm ơn Mayep tỉ tỉ. Vậy ta đi, dứt lời nàng lại có thể trực tiếp kéo cửa phòng ra. Đi ra ngoài, hay, Mayep không theo kịp cô bé gái này thần kỳ não đường về. Vội vàng đi truy đuổi, còn có như thế nhiều quần áo không đổi tốt đây. Vậy cũng là cho Mayep tỉ tỉ ngươi mua. Salatat xoay người lại làm một mặt quỷ. Ta một bộ đã đủ mặc. Ta biết tỉ tỉ ngươi luôn là cô nhi viện bọn nhỏ tiết kiệm tiền. Nhưng bây giờ có ca ca tài trợ, ngươi cũng nên cân nhắc cho mình cân nhắc rồi. Ở Mayep cự tuyệt trước, nàng liền hết sức nghiêm túc nói, ngựa duy tỉ tỉ, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Mayep trừng mắt nhìn, ta biết điều thỉnh cầu này có thể rất quá đáng. Salatat rụt rè nói, ca ca thật rất thích ngươi đây. Chỉ có và ngươi thời điểm ở chung với nhau, hắn mới sẽ thật khai lãng. Cho nên, nếu như có thời gian, có thể tới hay không hơn Bồi Bồi hắn. Cạnh cửa Mai Dép một chút mặt đỏ bừng, nhưng sau một lúc lâu, vẫn là tiếng như nhỏ con muỗi, ừ, một tiếng. Salatat sau khi đi, vị này Nguyệt Thần Điện cao cấp nữ tế ti, một lần nữa nhớ lại đến từ Ilun gợi ý, làm một tín đồ trung thành. Nàng biết rõ nữ thần mặt trăng gợi ý nhất định hàm chứa vô cùng trí khôn, nhưng lại không nhịn được có chút mâu thuẫn. Người rốt cuộc tính toán điều gì? Salagat trở lại tiểu viện sau này, một mực dùng tinh thần lực mật thiết chú ý hai người. Angma hết sức tức giận nói: hư cấu một đoạn huynh muội hai người sống nương tựa lẫn nhau câu chuyện, giả trang thành em gái nhỏ của mình cũng được đi. Mình cái gì cũng không cách nào nói, bởi vì sau đó đi giếng nước vĩnh hằng chiến khu, Salathat tổng được thường xuyên lộ mặt. Từ góc độ này mà nói, cái thân phận này quả thật là không sai ngụy trang. Nhưng, như thế khuyến khích Mai Yep là muốn ồn ào dạng nào? Giúp người giúp đến cùng rồi. Salathat nhún vai một cái. Ai bảo ngươi đần như vậy? Thừa nhận đi. Ngươi chính là cần người phụ nữ kia. Ngươi chưa thấy được loại này trợ giúp rất nhiều hơn sao? Angma hận hận nói. Chưa thấy được. Salatat lắc đầu một cái. Sáng tác cái câu chuyện, để cho mình thân phận càng chạm được chân, thuận tiện sẽ giúp Mai Yep tiểu thư vuốt thanh suy nghĩ. Loại chuyện này đối với ta lại nói lại không uổng lực, chỉ là mang kèm tay liền làm, có cái gì thừa không dư thừa. Tên này, bây giờ Salatat nói liên tục nói phong cách đều cùng cao đẳng tinh linh. Không, phải nói là cùng mình không có gì khác biệt. Angma tiến lên một bước, ngăn lại hướng phòng nhỏ đi tới Salatat. Ngươi lại là từ đâu biết được ta trưởng thành trải qua? Chẳng lẽ ngươi đang dò xét ta suy nghĩ sao? Đây chính là cái nguy hiểm chỉ trích. Salatat vô tội nói. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng bóng tối năng lượng tác dụng nguyên lý sao? Trước ngươi thu nạp huynh đệ ta tim, bị bên trong bóng tối năng lượng ảnh hưởng suy nghĩ lúc, ngươi chỉ nhớ đã sớm đóng dấu ở bên trong. Ta căn bản không cần tận lực dò xét, liền có thể biết trong đó sự việc. Ta hỏi ngươi, nếu như bên cạnh ngươi bày một quyển sách, ngươi coi như lại không lật xem qua, vậy tổng có thể biết bìa viết cái gì chứ? Rất không khéo, bên trong cơ thể ngươi bóng tối năng lượng bên trong đóng dấu trí nhớ. Đối với ta lại nói, chính là như vậy một quyển sách. Đừng sợ, ta cũng chỉ là nhìn hai lần, mặt bìa còn chưa khỏe tốt lật thấy thế nào. Trở lại tiểu viện liền lộ ra nguyên hình Salatat, còn nào có nửa điểm thanh xuân tiểu muội muội dáng vẻ. Bàn về đầu óc không bằng đối phương, bàn về kiến thức cũng kém cách khá xa, bàn về đối với bóng tối bổn nguyên nắm trong tay cũng là như vậy. Khắp nơi cũng thuộc về bị động, hết lần này tới lần khác Angma còn không có một chút biện pháp. Ngươi, Angma cắn răng, một tay vịn cửa viện, một tay vịn óc, hít thở sâu nhiều lần mới thuận hạ khí, nên nói ta cũng biết nói. Sau này không cho phép tùy tiện xem ta trí nhớ, sợ ta thấy một ít thẹn thùng đồ. Salatat cắn môi hỏi, được, đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng không thể trách ta trong vô tình quét sách phong trên viết đồ chứ. Cho nên thật tốt rèn luyện mình đối với bóng tối bổn nguyên nắm trong tay năng lực mới là thiết yếu nhất, nếu không đang đối mặt những thứ khác thượng cổ thần lúc, cái này có thể trở thành ngươi nhược điểm lớn nhất. Dứt lời nàng vỗ một cái Angma bả vai, thành thực đi trở về phòng nhỏ. Trở lại bản thể bên trong, đồ lưu Angma một người ở trong tiểu viện sinh khó chịu, và một vị đã từng là thượng cổ thần sống chung, loại cảm giác này thật không tốt như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https tiuyencv.com/liveestiam-giai-ai-giai-phau thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.